Số 13 phố Minh Khơ, chương 162, 162, hoàng hôn của Thượng Đế Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa sau của không gian nhà ma ám có nhiều yếu tố tôn giáo hơn. Các hình phạt tra tấn thuộc tôn giáo khác nhau xuất hiện, dường như Yonis cũng đột nhiên cảm thấy mình hẳn nên sợ hãi. Vậy nên cô nàng liền sợ hãi. Thỉnh thoảng sẽ phát ra một tiếng kêu nhỏ. Tay Karen vẫn đặt trên eo của cô để cung cấp cho cô một cảm giác bảo vệ. Cuối cùng, hai người gặp lại ánh mặt trời. Yonis sửa sang lại mái tóc của mình, mà Karen cũng thu hồi bàn tay của mình một cách tự nhiên. Ông chủ nhân viên bán vé cầm búa bóng bay đi tới, hỏi. Hai vị, muốn mua chút quà lưu niệm trở về sao? Nói xong, hắn mở cái hộp trước mặt ra, bên trong đều là phụ kiện đầu lâu rất đáng yêu, làm kiểu hoạt hình khá bắt mắt. Karen đã chọn hai móc khóa đầu lâu dễ thương, 50 lô coi, xin cảm ơn. Karen đã đưa tiền, đây là phí vất vả, nên cho. Karen, ngươi không sợ sao? Yonis tò mò hỏi, rất sợ à? Karen trả lời, vậy sao ta một chút cũng nhìn không ra? Ta cố gắng trông đỡ mà thôi, ha ha, ha ha, nếu như thiết kế thành cầu nại Hà Diêm La Điện hoặc là đầu trâu mặt ngựa trong Trào Dầu vân vân, hắn ngược lại có thể khẩn trương sợ hãi một chút. Nhưng yếu tố tôn giáo kinh dị ở nửa sau, hắn tạm thời còn không có cái loại hòa mình vào văn hóa. Phía trước có một quán ăn vặt trong vườn, chuyên bán xiên que, trong mắt Karen, có chút giống như nơi bán Âu Đồn, bánh cá hầm, mỗi người một ly giấy, hai người chọn rất nhiều, sau khi thanh toán xong liền ngồi trên băng ghế dài. Có một rạp chiếu phim gần đây, ăn xong chúng ta lại đi xem phim, thế nào? Karen hỏi, được. Ta đều nghe theo ngươi. Sau khi ăn nhẹ, Karen và Yonis rời khỏi công viên giải trí, lái xe ra ngoài, khoảng 10 phút sau đó đến rạp chiếu phim. Karen bảo Yonis chọn một bộ phim, cô lựa chọn một bộ phim hài sắp mở màn. Sau khi mua bỏng ngô và nước cam, Karen và Yonis vào bên trong. Bên trong có rất nhiều chỗ trống, tùy tiện ngồi vào. Bộ phim nhanh chóng bắt đầu, là một bộ phim hài tình cảm, ngoại trừ hai người Karen. Một số khán giả khác cũng là những cặp vợ chồng nhỏ. Karen ăn bỏng ngô, vị của nó khá ngon. Sau đó, Karen rất tự nhiên cầm một viên bỏng ngô đưa đến bên miệng Yonis. Yonis không chút do dự, há miệng ăn. Karen rút tay lại, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến niềm vui mà John từng nói khi xem phim ăn bỏng ngô. Nhưng loại niềm vui thô bạo này, kỳ thực, sẽ phá hủy bầu không khí thời điểm này. Khi bộ phim kết thúc, Karen và Yonis cùng nhau bước ra khỏi rạp chiếu phim. Điểm đến tiếp theo, Karen lựa chọn cũng là một nhà hàng gần đó. Món ăn chính là các món địa phương của Georgia, chủ yếu vì khung cảnh xung quanh khá tốt, bên cạnh có một con sông. Sau khi ngồi xuống bàn ăn trong phòng, bồi bàn đưa thực đơn cho Yonis trước, còn Yonis đưa cho Karen. Người chọn một chút đi, Karen gọi vài cái rồi liền giao cho bồi bàn, chờ bồi bàn rời đi, Karen nhỏ giọng nói. Kỳ thật khẩu vị đều rất bình thường, Yonis thì nhỏ giọng nói, kỳ thật, ta rất muốn nếm thử món lần trước ngươi làm. Cá dưa chua, đáng tiếc, đó là món yêu thích của tổ tông ngươi. Thức ăn rất nhanh được đưa lên, hai người vừa nói chuyện phiếm vừa thưởng thức món ăn. Karen có thể làm cho bầu không khí trò chuyện luôn được duy trì ở mức độ rất thoải mái cho đối phương, sẽ không xuất hiện cảm giác tẻ nhạt. Ăn cơm xong, sắc trời đã không còn sớm. Karen lái xe, chở Yonis trở lại phố Rai, dừng lại trước cửa nhà Yonis. Karen xuống xe trước, Yonis không đợi Karen giúp mình mở cửa xe mà tự mình xuống trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hai người rất tự nhiên hơi mở rộng hai tay, ôm nhau một cái. Hôm nay ta rất vui, cảm ơn ngươi, Karen. Ta cũng rất vui vẻ, bình tĩnh, không có mâu thuẫn, không có chuyện ngoài ý muốn, không có loại nóng bỏng cùng kích động. Rất nhiều lúc, hai người đều có vẻ tương đối yên lặng. Nhưng đây chính là trạng thái cuộc sống của người bình thường, không phải sao? Hai người lại rất tự nhiên buông ra, Yonis mỉm cười nói. Khi ở cùng một chỗ với ngươi, ta luôn có thể cảm thấy rất thoải mái. Ta cũng như vậy, vậy ta về trước, mẹ ta khẳng định đang chờ ta. Ta cảm thấy lúc này khẳng định phu nhân đã ở bên ngoài cửa sổ phòng khách nhìn chúng ta. À, Karen lần thứ hai giang hai tay. Lại nhẹ nhàng ôm Yonis một chút. Karen, bỗng nhiên ta cảm thấy rất khẩn trương. Karen một lần nữa phụ họa. Ta cũng vậy, Nếu như ngươi ôm thêm con mèo kia mà nói, ngươi sẽ lại càng khẩn trương hơn. Lại lần nữa tách ra, Joyce đẩy cửa sân ra và đi vào trong phòng. Ôm nhau nha, phu nhân Jenny ngồi trên sofa mở miệng cười nói. Mẹ, sao mẹ không bật đèn? Sợ bóng của ta xuyên qua rèm cửa sổ sát đất để cho các ngươi nhìn thấy, ảnh hưởng đến cái ôm của các ngươi. Cảm thấy thế nào, hẹn hò với con gái ngoan của ta một ngày. Ta cảm thấy tên nhóc này khẳng định rất biết làm hài lòng con gái, khẳng định đã dùng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc ngươi. Cách chương.